sách lược vẹn toàn, tìm tới loại đồ vật này, bất quá là tự chịu diệt vong. Ngươi bây giờ chính là tại tự chịu diệt vong. Sài Gòn Aizayoi bình tĩnh mở miệng nói ra. Nhưng mà, nghe được câu này Loki lại chỉ là giang tay ra. Cái này cũng khó mà nói. Nếu như ngươi không bị thương nói, ta còn thực sự không phải là đối thủ. Dù sao cũng là nhân loại tối thượng hy vọng. Ngay cả tam đầu long đều bị ngươi thảo phạt. Hoàn toàn chính xác ghê gớm. Đây là khu vườn nhỏ trong lịch sử cái thứ nhất lấy thuần túy lực lượng thảo phạt nhân loại tối. Thượng thí luyện thí dụ đi. Quiz chính là đánh bại. Canaria chính là vượt qua. Cùng Sài Gòn Aizayoi thảo phạt là có hàm nghĩa khác nhau. Điều này nói rõ, Sài Gòn Aizayoi có thảo phạt tư cách cùng lực lượng. Thế nhưng là, ngươi bây giờ, có thể phát huy bao nhiêu lực lượng? Nói thực ra, ta còn thực sự là xem thường các ngươi, thiên nhãn. Không nghĩ tới các ngươi lại có thể làm đến loại trình độ này liền xem như cơn gió hoang phế phóng. Suất đều giết không chết các ngươi. Nói, Loki biểu lộ trở nên hung hăng. Thế nhưng là, hết thảy đã trễ rồi. Hoàng phế chi trung mạt luận đã giáng lâm. Các ngươi đại anh kiệt nhưng vẫn là cái tiểu thí hài. Đây mới thật sự là chư thần hoàng hôn. Ngươi, vừa mới nói xem thường chúng ta, thiên nhãn, a. Sài Gòn Aizayoi lấy lăng nhiên tư thái nhìn xem Loki. Giờ khắc này, Loki cảm thấy Sài Gòn Aizayoi phảng phất tại nhìn xuống hắn đồng dạng. Để hắn có chút không vui. Chẳng lẽ không phải a? Chúng ta thiên nhãn, lúc nào nói qua, bày ra chính là chúng ta toàn bộ chiến lược. Nói xong trong nháy mắt, bầu trời cơn gió hoang phế hắc phong trong nháy mắt bị toàn bộ xua tan. Màu vàng sét đánh, oanh kích xuống, một cỗ cực độ không rõ cảm giác. Trong nháy mắt từ Loki trong đầu sụp đổ đi ra, để hắn thần kinh căng cứng đến cực hạn. Có đồ vật gì muốn tới, mà lại, tuyệt đối là siêu thoát ra hắn thông thường. Đó là cái gì, ai biết được. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cỗ khí thế kia, liền để Loki hừ lạnh chảy dòng. Thậm chí hai tay đều đang rung động. Chạy mau, Loki trong đầu trong nháy mắt hiện lên cái này một cái ý nghĩ. Thân thể nhưng cũng dẫn trước ý nghĩ của hắn bắt đầu chuyển động. Chạy a, tại chúng ta thiên nhãn, phụ tá đại nhân trước mặt nghe được câu này. Loki con ngươi co rụt lại. Phụ tá. Sau đó một cái cự đại màu ám kim cánh tay. Từ trong hư không duỗi ra. Bắt lại Loki. Trực tiếp đem hắn bóp nát. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.